Vạn đạo long hoàng, chương 1135, vô tận sát niệm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vù, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếng xé gió lên, bốn cái lão giả, đã xuất hiện ở Lục Minh bốn phía, đem Lục Minh bao bọc vây quanh, đáng sợ khí tức không có mảy may che giấu nở rộ, hình thành đáng sợ áp lực, ép ở trên người hắn, hai cái linh thần thất trọng, hai cái linh thần bát trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một chút cảm ứng, Lục Minh liền biết bốn người thực lực, hoàng thất Tạ gia, thật đúng là hèn hạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh lau khóe miệng máu tươi, lộ ra trào phúng tiêu dung, có thể tiến vào nơi này chặn giết hắn. Ngoại trừ hoàng thất Tạ gia, không có cái thứ hai thế lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không cần đoán đều biết rõ, bốn người này nhất định là hoàng thất Tạ gia phái tới. Lục Minh thật không nghĩ đến, hoàng thất Tạ gia thân làm cổ thánh triều hoàng tộc, truyền thừa 100 vạn năm cổ lão gia tộc, thế mà hèn hạ như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước mặt người khác đáp ứng hắn, vụng trộm, lại phái người giết hắn. Hơn nữa, thật đúng là để mắt hắn, thế mà xuất động hai cái linh thần thất trọng, hai cái linh thần bát trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bực này nhân vật, thuộc về linh thần cao cấp. Coi như ở từng cái thế lực bên trong, đều là thuộc về cường giả đỉnh cao, có thể tu luyện tới linh thần thất trọng trở lên nhân vật. Thiên phú không có yếu, đồng dạng thần cấp nhị cấp, thần cấp tam cấp huyết mạch, chỉ sợ rất khó tu luyện tới linh thần thất trọng trở lên. Có thể đi đến linh thần thất trọng trở lên, thức tỉnh huyết mạch, đồng dạng đều là thần cấp tứ cấp trở lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có chút nào nghi vấn. Bực này nhân vật, tuyệt đối nắm giữ thần cấp võ kỹ, chiến lực phi thường cường đại. Cho dù lấy Lục Minh chiến lực, đánh bại, thậm chí đánh giết một cái linh thần lục trọng cường giả, hơn phân nửa không có vấn đề, nhưng đánh với một cái linh thần thất trọng cường giả, tất nhiên sẽ không địch lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại càng không cần phải nói. Linh thần bát trọng tồn tại. Đối mặt linh thần bát trọng, Lục Minh giữ nhiều lành ít. Lần này, có thể nói là tất sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm càn. Hoàng thất cũng là người có thể ngông cuồng bình luận, còn muốn cứu ra Tạ Niệm Khanh loại kia dị loại. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Một cái linh thần thất trọng lão già trách mắng. Một thanh chiến đao ở hắn đỉnh đầu lơ lửng. Đáng sợ đao ý ở không trung nở rộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, trước người một bộ, sau người một bộ. Được như thế hèn hạ vô sỉ sự tình, có gì mặt mũi là hoàng thất, khó trách Tạ gia sẽ xuống dốc. Lục Minh cười lạnh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lớn mật, tự tìm cái chết. Chư vị, các ngươi vì ta áp trận, kẻ này giao cho ta một người là đủ, ta hôm nay tất sát hắn. Lơ lửng chiến đao lão giả hét lớn, sát cơ lăng liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, vậy hắn liền giao cho ngươi. Lúc trước xuất thủ cái kia linh thần bát trọng lão giả gật đầu. Cùng với những cái khác hai người lui ra phía sau. Hình thành một cái to lớn vòng vây. Đem Lục Minh hai người vây ở trung gian. Ngăn cản Lục Minh tất cả đường lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Khanh. Chiến đao chấn động. Bị lão giả nắm ở trong tay. Trong mắt hắn lộ ra hưng phấn. Giữ tợn tiếu dung. Nói. Lục Minh. Nhớ kỹ. Người giết ngươi. Chính là Tạ Trử là ta. Chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xùy. Chiến đao đánh xuống. Đao uy tràn ngập. Rộng lớn đáng sợ đao mang. Hướng về Lục Minh bạo trảm mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đỉnh đầu. Đệ tam huyết mạch phù hiện. Một sợi lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội. Nhường Lục Minh một đầu đen nhánh tóc dài biến huyết hồng. Đồng thời, đệ tam huyết mạch ngọa nguậy, hóa thành một cán trường thương. Vù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh tay cầm trường thương. Một thương quét ra, cùng đao mang đâm vào cùng một chỗ. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đáng sợ tiếng bạo liệt, truyền ra ngàn dặm bên ngoài. Lục Minh thân thể đại chấn, thân thể không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Linh thần thất trọng chiến lực, quả nhiên đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh trong lòng thất kinh. Linh thần thất trọng chiến lực, cũng đã hoàn toàn vượt qua Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chết đi. Danh chấn thiên hạ thiên kiêu lại thế nào? Cái thế hiếm thấy thiên kiêu lại thế nào? Còn không phải muốn chết ở trên tay của ta. Tạ Trử thét dài. Đao ý mạnh hơn. Hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đỉnh đầu. Cửu Long phù hiện, Lục Minh hóa thân Cửu Long, lấy đệ tam huyết mạch lực lượng ra chi, phát ra cuồng bạo công kích, cùng Tạ Trử đại chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tạ Trử cũng thi triển ra huyết mạch dung hợp. Tạ Trử huyết mạch, chính là thần cấp ngũ cấp chiến đao, tại hắn linh thần thất trọng tu vi dưới sự thúc giục, cường đại vô cùng. Lục Minh hoàn toàn bị áp chế. Trong nháy mắt đại chiến hơn 10 chiêu. Cửu Long trên người. Nhiều hơn mấy đạo vết đao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kẻ này chiến lực thực sự là kinh người. Lấy linh thần tam trọng tu vi. Thế mà có thể cùng Tạ Trử đại chiến lâu như vậy. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh. Một cái lão giả nói, cho dù lập tức muốn giết Lục Minh, nhưng là không nhịn được sợ hãi thán phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở linh thần cảnh, càng về sau, vượt cấp mà chiến thì sẽ càng khó. Có thể lấy linh thần tam trọng tu vi, cùng một vị linh thần thất trọng cao thủ đại chiến nhiều như vậy chiêu. Thực sự là quá kinh người. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn họ sống mấy ngàn tuổi. Vẫn là lần đầu thấy được. Kẻ này thiên phú. Thực sự là nghịch thiên. Ở thần hoang đại lục. Ngoại trừ Long Thần. Thật không có người là đối thủ của hắn. Đợi một thời gian. Sẽ trở thành một tôn đáng sợ vô địch hoàng giả. Đáng tiếc. Kẻ này quá vô pháp vô thiên. Chỉ có một con đường chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cái khác lão giả nói. Thanh âm rất lạnh lùng. Nhưng ánh mắt bên trong. Cũng hàm chứa sợ hãi thán phục. Tiểu tử. Chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Tạ Chử giống to, chiến lực càng thêm cuồng bạo. Đại chiến mấy chục chiêu, hắn thế mà còn giết không chết Lục Minh, nhường hắn cảm thấy không mặt mũi. Trong lòng sát cơ cũng càng ngày càng thịnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão gia hỏa, tu luyện mấy ngàn năm, mới điểm ấy chiến lực, ta nếu là ngươi, đã sớm đập đầu tự tử một cái. Lục Minh mở miệng mỉa mai, trong lòng nhưng ở cấp tốc suy tư kế thoát thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía bị ba cái cường giả phong tỏa, muốn phá vây quá khó khăn, chủ yếu là linh thần bát trọng quá mạnh. Nếu là bốn cái linh thần thất trọng tồn tại, Lục Minh lấy cửu long đạp thiên bước, có 10 phần nắm chắc phá vây. Nhưng có hai cái linh thần bát trọng tồn tại, Lục Minh muốn đột phá, tỷ lệ rất nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thiên tài? Chết thiên tài, không tính thiên tài. Ta cho ngươi biết, hôm nay giết ngươi, lại đi giết Tạ Niệm Khanh cái kia dị loại. Các ngươi muốn ra ngoài, nằm mơ a. Tạ Chử quát lạnh, công kích càng thêm cuồng bạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh trên người sát khí như nước thủy triều, ánh mắt huyết hồng, gầm thét, các ngươi còn muốn giết Tiểu Khanh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia ti tiện dị loại, sớm đáng chết, lần này giải quyết chung. Tạ Chử cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đều đáng chết, đáng chết, giết, giết, giết. Lục Minh phát ra cuồng nộ tiếng giống, đệ tam huyết mạch chấn động, lại có từng sợi lực lượng hướng về Lục Minh vọt tới, nhường Lục Minh trái tim tràn ngập vô tận sát niệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu Tạ Chử nói bọn họ muốn đi giết Tạ Niệm Khanh, Lục Minh sát cơ liền nồng đậm đáng sợ, lại tăng thêm mượn dùng càng nhiều đệ tam huyết mạch lực lượng. Trong đầu hắn chỉ có sát niệm, vô tận sát niệm. Tiểu tử, mau dừng lại, ngươi không thể mượn dùng quá nhiều ngươi cái kia huyết mạch lực lượng. Nếu không, ngươi liền muốn biến thành một bộ chỉ biết là giết chóc khôi lỗi. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi ngày ở Lục Minh bên cạnh kêu gọi, nhường Lục Minh miễn cưỡng giữ lại một tia thanh minh. Lúc này, Lục Minh thân thể bên trong phảng phất tràn ngập vô cùng lực lượng. Cửu long trên người tản mát ra nồng đậm huyết hồng sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, cửu long một trào hướng về Tạ Chử chộp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, cái này lực lượng. Tạ Chử con ngươi đột nhiên trừng lớn, lộ ra hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong một chớp mắt, hắn cảm giác Lục Minh trên người lực lượng bạo tăng, đặc biệt là cỗ kia sát niệm, đáng sợ vô cùng, phảng phất muốn giết tận thiên hạ tất cả sinh linh đồng dạng. Nhường hắn trong lòng phát lạnh, run lên, cửu long chi chảo hướng hắn chộp tới. Hắn phảng phất sắp hít thở không thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Chử phát ra cuồng loạn gào thét, phát ra mạnh nhất một kích, cùng cửu long long chảo va chạm, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.